Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 147. Nơi đó mới là chúng ta chiến trường canh một. Luyến tượng ngươi đọc sách, võng 630 book la. Nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương. Tô Cẩn Năm cùng Dư Tịnh cùng năm xuất đạo. Hai người cũng bởi vì cùng bộ kịch một lần là nổi tiếng. CP phấn nhất quán cường đại, không dung kinh thường, tính lên, không sai biệt lắm 2 năm money mấy năm nay hai người cùng nhau làm động cùng nhau chụp quảng cáo. Một năm hơn phân nửa thời gian ở bên nhau ở chung. Màn huỳnh quang nụ hôn đầu tiên đầu đêm đều là lẫn nhau. Nói là không cảm tình đều làm người không thể tin, nhưng cố tình hai người đêm Giáng sinh kích hôn chiếu đều bị cho hấp thụ ánh sáng. Lăng là không ra thừa nhận tình yêu. CP phấn quả thực vì hai người giàu thúi ruột. Đồng thời, đương nhiên cũng có người ngẫu nhiên hoài nghi là công ty buộc chặt Lăng C. Nhưng ở một mảnh hài hòa bối cảnh hạ, loại này ngôn luận phiên không ra cái gì hoa nhi. Hôm nay lại bất đồng. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, Weibo thượng bởi vậy sôi trào. Giới giải trí cái nào minh tinh không một chút hắc liêu. Không đến nửa giờ, các loại đi theo cọ nhiệt độ Weibo tiểu hào ùn ùn không dứt, đem hai người dĩ vãng nào đó hắc liêu cho hấp thụ ánh sáng cái đế hướng lên trời. Hắc liêu lấy Dư Tịnh chiếm đa số. Dư Tịnh năm đó vườn trường chiếu là tiểu mặt chữ điền, hiện tại là xà tinh mặt, thực rõ ràng trình dung. Dư Tịnh liền thích cùng nam minh tinh chơi, thượng tiết mục cùng nữ minh tinh hộ độc đều hứng thú thiếu thiếu. Dư Tịnh tính tình một chút đều không tốt, đóng phim thời điểm rất nhiều lần đem trợ lý mắng khóc. Sự kiện nhiệt độ thoán đến càng nhanh, hai người hắc liêu càng nhiều. Đến cuối cùng, trên cơ bản cũng chưa phượng dịch cùng Cảnh Ninh cái gì sự. Bốn điểm một khắc thời điểm, Cảnh Ninh đi ra ngoài mua hai bình thủy trở về. Xem một chút ôi bua, có chút chần chờ hỏi phượng dịch. Lý Lam bên kia có thể hay không cản ngược lại. Chỉ cần nàng dám, phụng bồi chính là phượng dịch cười nói. Thỉnh thủy quân chuyện này lừa không được người trong nghề, nhưng tiềm quy tắc nếu là có thể phóng tới bên ngoài thượng giảng. Vậy hỏng rồi quy củ, Cảnh Ninh như suy tư gì. Cũng là phượng dịch xem một cái ngủ đào yêu, cười nói, nàng đảo ngủ đến rất hương ai. Dịch ca, Cảnh Ninh đột nhiên nghĩ đến điểm cái gì. Nhìn hắn hỏi. Người kia sẽ nói nàng kỳ ngộ không hảo, việc này có miêu nị. Là cái gì ý tứ? Đi cha à? Hỏi ta, này như thế nào cha? Người này người đại diện đương hảo chút năm, trên tay đều không có một chút con đường. Cảnh Ninh sừng sốt, thở dài nói, hành, minh bạch, ta thử xem monster ân. Phượng dịch không chút để ý mà lên tiếng. Đem trong tay bình nước phóng tới bên cạnh, một lần nữa nhìn internet hướng gió. Cảnh Ninh nhìn hắn chuyên chú thon gầy sườn mặt, có chút ngượng ngùng hỏi. Ngài vừa rồi nói giữ lại ta chấp hành quản lý thân phận tiếp tục mang đào yêu. Thiệt hay giả nha, chỉ cần ngươi nguyện ý, phượng dịch đầu cũng chưa nâng. Cảnh Ninh nghĩ nghĩ, do dự nói, công ty bên kia. Giống như không như vậy tiền lệ, phượng dịch hừ cười. Lộ dựa người đi ra, ví dụ dựa nhân tạo ra tới. Tiểu bằng hữu, trên đời này quy tắc không có vĩnh hằng bất biến. Là cường giả, là có thể có quyền lên tiếng. Hiểu, Cảnh Ninh gật gật đầu. Kia hành, chỉ cần ngài không chê, ta rất vui lòng. Phượng dịch từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Tính làm trả lời, Cảnh Ninh cười uống một ngụm thủy, đào yêu theo đại lão bản sau này, hắn đích xác có chút như đi trên băng mỏng, Nguyên bản 7 phần năng lực ở nàng trước mặt trực tiếp té 2-3 phần. Nơm nớp lo sợ thật sự. Có cái gì biện pháp? Hắn một cái bình dân sinh ra hài tử. Ở Hương Giang như vậy biến chuyển từng ngày địa phương. Có thể hỗn đến trước mắt này một bước rất không tồi. Hắn có mấy cân mấy lượng. Đối tượng Trình Mục như vậy. Không được mọi chuyện xem sắc mặt. Trước mắt tới cái phượng dịch. Hắn lui ra đảm đương cái chấp hành quản lý cũng khá tốt. Gần nhất học tập một chút nhân gia thủ đoạn. Thứ hai chiếu cố thủ hạ mặt khác nghệ sĩ. Đẹp cả đôi đàng. Ha bên cạnh. Phượng dịch đột nhiên ra tiếng đánh gãy hắn suy nghĩ. Cảnh Ninh nắm chặt bình nước thò lại gần xem. Hung hăng sửng sốt. 5 phút đồng hồ trước. Tô Cẩn Năm đổi mới một cái Weibo. Hoang dã ký xác định không ra diễn. Khác, ta chưa bao giờ cùng Dư Tịnh kết giao quá. Hắn Weibo đem ngày này sự kiện nhiệt độ đẩy đến nhất sao sao. Cơ hồ ở tuyên bố 3 phút nổi. Ùn ùn không dứt bình luận liền có thể đem người xem ngốc. Hàng năm có thừa, cái gì tình huống, Tô ca ca tiểu mê muội đi dạo phố hôn môi như thế nào giải thích, ái ngươi 10000 năm. Hảo thương tâm a, thật sự chỉ là người đại diện ở Lăng Xê sao, không mang theo như thế tiêu phí fan cảm tình, người qua đường giáp. Lộ biến thành đen, 187 sao sao 34.983. Lộ biến thành đen, 1.77. Đây là làm nội loạn đi. Ha ha ha, 666.666.666 tu la. Làm sự tình đừng nhắc lên ta yêu. Cười lạnh nghe vũ thanh âm. Lợi hại ta ca. Làm được xinh đẹp, mỉm cười, thanh thanh, không hiểu ra sao, Phù Quang Cẩm về, mạc danh mà đau lòng, khóc chít chít, tiệm trái cây cái chai tương, vây xem làm sự tình, mắt lé cười, duy ái Tịnh nữ thần, cha nam, đau lòng ta Tịnh thâm tình có khi, trên lầu mắng ai đâu, Dư Tịnh cái loại này chỉnh dung xà tinh mặt. Chúng ta Tô khẳng định chướng mắt a, nhân gia hậu thuẫn ngạnh đâu, thấu không biết xấu hổ mà luôn hướng lên trên thấu. Hàng năm có cá, đừng mắng hảo sao, làm chúng ta CP phấn sao mà chịu nổi. Khóc nhìn đến này, Phượng Dịch cười đem máy tính phóng tới một bên đi. Hắn đều có chút bất đắc dĩ mà hướng tới Cảnh Ninh cười nói. Này Tô đồng học thần trợ công a, sự kiện nhiệt độ bay lên quá nhanh. Hoàn Vũ bên kia đáp ứng không xuể rất nhiều, khẳng định ở suy xét như thế nào ứng đối. Hắn khen ngược, một cây búa chứng thực chuyện này, vả mặt không cần quá thống khoái. Kế tiếp hướng đi có thể nghĩ, hắn cùng Dư Tịnh CP phần sẽ lần này sự kiện chung, nhanh chóng đứng thành hàng sụp đổ. Không muốn đứng thành hàng khả năng đối hai người cùng nhau phấn biến thành đen. Đứng thành hàng lúc sau, hai nhà đại khái sẽ trở thành tử địch. Tô Cẩn Năm lời này vừa ra, Dư Tịnh bên kia nhiều lắm thu hoạch vài phần đồng tình. Nhưng này trong vòng còn có rất kỳ quái một sự kiện. Đó là fan bản thân vấn đề, truy tinh trong tộc. Tuổi trẻ nữ hài chiếm rất lớn tỷ lệ. Các nàng đối nam minh tinh dung nhẫn độ rất nhiều thời điểm cao hơn nữ minh tinh. Tô Cẩn Năm bối cảnh vừa mới cho hấp thụ ánh sáng. Hoàn Vũ bên kia không đến mức cùng hắn khó xử. Ngược lại là Dư Tịnh. Ít nhất có đoạn thời gian không mặt mũi sinh động. Hai nhà người đại diện phỏng chừng đến dậm chân. Phượng Dịch nghĩ vậy tâm tình phi thường sung sướng. Vặn ra bình nước uống một ngụm mani bên cạnh. Cảnh Ninh lại có chút lo lắng. Chần chờ hỏi hắn. Có thể hay không lan đến Đào Yêu. Phượng Dịch liếc hắn một cái. Cười hỏi. Bọn họ có can đảm đem Đào Yêu tuôn ra tới. Ánh xạ Tô Cẩn Năm cha nam thuộc tính. vẫn là dư tịnh đương quá tiểu tam. Đừng quên, đêm Giáng sinh hôn chiếu cũng không phải là ở đóng phi môn sơ, ha ha. Cảnh Ninh nháy mắt cười rộ lên, là ta hổ đồ, sự tình nháo thành như vậy. Cư dân mạng nhóm sẽ vào trước là chủ, lúc trước tuôn ra tới. Đào yêu loại này không danh khí tiểu tân nhân khả năng bị công kích. Trước mắt tuôn ra tới, đào yêu lại là tình tay ba người bị hại. Hoàn Vũ bên kia sẽ không xuẩn thành như vậy. Hy sinh nhà mình hai cái đại già. Động một cái bọn họ vốn dĩ liền không nhất định dám động người. Cảnh Ninh thở dài ngồi ở một khắc trương không mép giường, như suy tư gì mà nói. Nhưng cứ như vậy, đào yêu liền không thể biểu diễn bạch chưa xong đi. Nàng thực thích nhân vật này, nếu là nàng tham gia công khai trinh tuyển nói, vấn đề không lớn, nhưng ngươi cảm thấy sự tình nháo đến này một bước, nàng còn có thể hay không trong lòng không có khúc mắc đi đoạt lấy cái kia nhân vật. Kia, Phượng Dịch, có điểm bất đắc dĩ mà nhìn hắn. Ta có mặt khác suy xét, hắn chính nói chuyện. Cảnh Ninh thần sắc đột nhiên sửng sốt, đứng lên hỏi đào yêu. Tỉnh a, cảm giác như thế nào? Mắt không sưng lên, đào yêu giơ tay ở cái chán, xoa xoa. Gật đầu nói, ân, không có việc gì, nàng mới vừa tỉnh ngủ còn có điểm ngốc. Phượng Dịch cùng Cảnh Ninh đình chỉ đàm luận đề tài, làm nàng hoãn vài phút. Ba người cùng nhau ra phòng khám. Hồi đoàn phi môn sơ trên đường, Cảnh Ninh nước miếng bay tứ tung mà thuật lại một lần trên mạng sự tình. Đào yêu kiến thức Phượng Dịch ứng đối thủ đoạn, trên mặt lại không có hắn trong tưởng tượng cao hứng phấn chấn, chỉ miễn cưỡng cười nói, vất vả Dịch ca, thực thích bạch chưa nhân vật. Ân, Phượng Dịch đột nhiên hỏi. Đào yêu không nói chuyện. Phượng Dịch nhìn nàng bộ dáng, châm trước câu chữ, dùng một loại phi thường làm người như tắm mình trong gió xuân miệng lưỡi nói. Cái này trong vòng cạnh tranh kịch liệt, thay đổi trong nháy mắt, loại sự tình này khó tránh khỏi. Nhưng ta không bắt buộc ngươi nhất định phải đã thấy ra. Ta hiện tại có thể cho ngươi hai lựa chọn. Một, tiếp tục tranh thủ bạch chưa nhân vật. Nhị, từ bỏ bạch chưa nhân vật, dẫm nhân vật này hướng lên trên đi. Nghe vậy, đào yêu ngoài ý muốn nhìn hắn, đều có thể chứ. Đương nhiên, Phượng Dịch mỉm cười nói, chỉ cần bảo bối nhi vui, mặt sau có ta. Đào yêu ngoặc kép, hồi lâu nàng không lại xem hắn, trên mặt thần sắc cũng thu liễm lên, ngữ điệu mang theo chút làm người đoán không ra cảm xúc hoảng hốt. Hắn tìm ngươi tới, chưa nói rõ ràng sao? Không hy vọng ta biểu diễn bạch chưa? Có nguyên nhân ở bên trong. Hắn ý tứ, hẳn là sẽ không hy vọng ngươi cho ta đệ nhất loại lựa chọn. Hắn là ai? Không cần nói cũng biết. Phượng Dịch chỉ là cười. Ta không nói lời nói suông. Bất quá trên thực tế ta khuynh hướng ngươi lựa chọn đệ nhị loại. Tin tưởng ta, có thể cho ngươi càng tốt nhân vật. Hơn nữa là ngươi tưởng tượng không đến kinh hỉ. Hắn tự tin tràn đầy. Không đợi đào yêu lại mở miệng, lại nói, ngươi này kiện, nói thật cũng không thích hợp tivi vòng. Ngươi nên là đại màn Huỳnh Quang Sủng Nhi. Đào yêu không nghe rõ hắn mặt sau nói cái gì. Nàng trầm mặc một lát, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn hắn nói. Ta nghe ngài, giỏi quá. Phượng Dịch cười cười, một bàn tay vỗ nhẹ nàng đầu vai. Đi thôi, mau chóng chụp xong cái này đồ bỏ tiểu nha đầu xuất diễn. Tiến quân đại màn Huỳnh Quang. Nơi đó mới là chúng ta chiến trường. Hắn vô cùng đơn giản hai câu lời nói, lại làm đào yêu trong lòng sinh ra một tia dị dạng cảm giác, cùng loại với tình cảm mãnh liệt. Ngày này rốt cuộc có thể tới. Hứa Mạn cũng hảo, nàng lần đầu tiên sai thất kim phượng cũng thế. đều ở hắn nói cái kia chiến trường. Nàng chưa từng có như vậy cảm giác. Nàng có lẽ có thể chứng minh chính mình. Không sợ hãi, thấp thỏm, vô cùng kiên định. Nàng mặt mang mỉm cười mà nhìn Phượng Dịch. Hắn là có thể mang ra đại mãn quán ảnh hậu người nột. Như thế hiền hòa, như thế thân thiết. Giống, ba ba giống nhau. Nàng ba ba đi thời điểm cũng là cái này tuổi. Đáng tiếc, hắn tính tình nội liễm u buồn. Không có Phượng Dịch như vậy phi dương mặt mày cùng tiêu sái tình cảm mãnh liệt ngữ khí. Ta sẽ nỗ lực, không cho ngài thất vọng. Nàng nhìn Phượng Dịch, đột nhiên nói. Phượng Dịch hơi hơi lăng một chút, thực mau cười. Ta biết, ta sẽ không nhìn lầm người. Ta tin tưởng ngươi có thể. Cố lên, bảo bối nhi. Đào Yêu sắc mặt hơi hơi thẹn thùng, cúi đầu không nói. Cảnh Ninh vẫn luôn ngoài ý muốn nhìn nàng, càng ngoài ý muốn phát hiện. Nàng cúi đầu như vậy nháy mắt, nhẹ nhấp khóe môi toát ra một tia ý cười. Ý cười thực thiện, nhưng hắn chưa bao giờ gặp qua. Cảnh Ninh trong lòng dâng lên một tia khó có thể hình dung phức tạp cảm xúc. Hắn không nghĩ tới, bất quá ngắn ngủn một đoạn đường công phu, Phượng Dịch liền có thể làm nàng sinh ra như thế lệnh người ngoài ý muốn rất nhỏ biến hóa. Nàng đối chính mình cũng nói qua cùng loại nói, thử kính hoàng quý phi nhân vật phía trước. Nàng nói, cảm ơn Ninh ca, lần này sẽ không làm ngài thất vọng rồi. Lúc ấy, nàng mắt không có như vậy, nóng lòng muốn thử ánh sáng. Vương bài người đại diện, quả nhiên không giống người thường. Cảnh Ninh vô cùng may mắn chính mình vừa rồi bởi vì đối vương bài tôn sùng mà đồng ý đương chấp hành quản lý cái kia quyết định. Hắn dự cảm, này có thể là chính mình trước nghiệp kiếp sống chung, chính xác nhất một cái quyết định. Ba người tâm tư khác nhau mà về tới đoàn phim. Tới gần 5 giờ, Đào Yêu dị ứng sự tình sớm đã truyền khắp đoàn phim. Lưu Khánh Hâm có chút bất đắc dĩ, hơi chút sửa chữa một chút. Đào Yêu buổi chiều xuất diễn, trực tiếp trừ đi nàng hai cái cũng không quan trọng màn ảnh, bình thường quay chụp. Trước mắt, phó đạo diễn Triệu Kha nhìn chằm chằm màn ảnh. Mọi người còn không có kết thúc công việc, Lưu Khánh Hâm giọng nói bốc hỏa, ngồi ở ghế trên nghỉ ngơi uống trà. Lưu Đạo, Cảnh Ninh đi được mau, cười gọi hắn một tiếng. Trước xin lỗi nói, thật không phải với, lại cho ngài thêm phiền toái. Lưu Khánh Hâm thở dài đứng lên, theo bản năng đánh giá Phượng Dịch liếc mắt một cái. Hắn là đạo diễn, Phượng Dịch là nghệ sĩ quản lý, tuy nói đều ở một vòng tròn tử, nhưng hắn chuyên chú chụp tivi. Phượng Dịch lúc trước lại trà trộn đại màn Huỳnh Quang. Này đây, hai người cũng không thục, bất quá cũng không gây trở ngại hắn thưởng thức người. Giới giải trí là nhất có thể sáng tạo kỳ tích địa phương. Nhưng trên thực tế, cái này vòng luẩn quẩn từ tồn tại đến nay, không ai có thể sáng tạo ra Phượng Dịch như vậy kỳ tích. Quốc nội điện ảnh ngành sản xuất trong lịch sử, đại mãn quán ảnh hậu chỉ có 3 vị, hắn một người chiếm 2. Phượng Dịch xuất thân bình thường, hắn giống nhau, nguyên nhân chính là vì này bình thường xuất thân. Hắn lựa chọn nhất bình thường xử thế chi đạo, gặp người 3 phần cười. Trước mắt đi đến này một bước, thói quen, đều không thế nào sẽ phát giận. Phượng Dịch lại không giống nhau. Bao che cho con sức mạnh ở trong vòng mọi người đều biết, ai có thể cùng hắn, coi như tam sinh hữu hạnh. Lưu Khánh Hâm hơi hơi cảm khái, thực mau cười nói, đều là ngoài ý muốn tình huống, cũng là không có biện pháp, chỉ là hôm nay trận này diễn thật sự hao phí quá lớn, đại gia cũng đều chuẩn bị thật lâu, bất đắc dĩ. Ta trừ đi Đào Yêu hai cái màn ảnh, các ngươi thông cảm một chút, minh bạch minh bạch. Nói đến cùng là chúng ta vấn đề, Cảnh Ninh cũng không ở cái này vấn đề thượng quá nhiều dây dưa. Cấp Lưu Khánh Hâm đệ một cây yên, đào yêu dị ứng bệnh trạng trên cơ bản biến mất, nhưng Hoa Hồng còn ở đoàn phim phóng, nàng buổi tối lại không đóng phim. Cùng Lưu Khánh Hâm xin lỗi sau, đi trước phòng hóa trang thay quần áo, nhìn theo nàng rời đi. Phượng Dịch cười chiều Lưu Khánh Hâm nói, Lưu, đạo, có cái yêu cầu quá đáng, lời nói ngoài lề 10 ngày cầu phiếu chi lộ kết thúc. Vị cư đệ thập, áp đề cử tới tay, tâm nguyện đủ rồi, sao mụ gạch dưới mũ sao, cảm tạ các ngươi, cho ta 10 ngày 3.000 phiếu như vậy tiểu kỳ tích. Tân một tháng kéo ra mở màn, A Cẩm sẽ tiếp tục nỗ lực. Hoàn thành vé tháng thượng 2.000 ngày đều càng 9.000 hứa hẹn. Tuy rằng tạm thời đánh mất nói tốt 5.000 càng chính mình, nhưng là thu hoạch các ngươi sùng ái, thực vui vẻ, cũng chúc các ngươi mỗi ngày vui vẻ. Khác, cái trai nói, ngươi thế nhưng mạnh mẽ ra kính. O, ta cũng muốn, A Cẩm tỏ vẻ, tới nha. Cùng nhau làm sự tình A có khách mời nhu cầu thân. Có thể bình luận tỏ vẻ tố cầu. A Cẩm không nhất định có thể toàn bộ thỏa mãn. Nhưng sẽ ở không ảnh hưởng văn cơ sở thượng. Tận lực cho các ngươi tiểu vui sướng. Bút tâm ni xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.